Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 56, Hứa Tĩnh gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tiệc hoành tráng được diễn ra trong một khách sạn có tiếng tại Thượng Hải. Buổi tiệc được trang trí cẩn thận, sang trọng. Những chiếc bàn cao cao được bố trí ở nhiều nơi để khách tới dự đi tới đâu cũng có thể để ly rượu hay túi sách lên bàn. Trên sân khấu có một màn hình lớn đang chiếu các hình ảnh đẹp như tiên nữ của Hứa Tĩnh, khiến cho nhiều người không nhịn được phải nhìn thêm vài lần. Tiếng nhạc êm dịu cất lên hòa với những tiếng đàn có tiết tấu nhẹ nhàng khiến cho không khí thêm phần hòa nhã, dễ chịu. Mọi người trong buổi tiệc đều mặc trên người bộ đồ vest sang trọng với bộ đầm có họa tiết độc đáo. Nhìn qua là có thể biết được đây đều xuất phát từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Trên tay là một ly rượu vang đắt giá. Trên mặt là những nụ cười khách sáo, nịnh nọt. Chiếc xe Rover màu đen dừng ngay trước cửa khách sạn. Diệp Tử Hàn cùng Hứa Tĩnh bước xuống xe. Những tiếng chụp hình và ánh đèn chói lóa chưa một phút giây dừng lại. Hứa Tĩnh mỉm cười quyến rũ quàng lấy cánh tay Diệp Tử Hàn. Bộ đầm màu xanh nhạt trang trọng để lộ tấm lưng trắng nõn kết hợp với chiếc áo vest màu xanh khiến cho hai người càng thêm xứng đôi. Có thể nói là tiên đồng ngọc nữ a. Diệp Tử Hàn nâng khóe môi, sánh vai cùng Hứa Tĩnh đi vào trong buổi tiệc. Đi được một đoạn đường nhỏ lại phải ngừng lại đáp lời chào hỏi của những người khách. Diệp Tử Hàn mỉm cười khách sáo trò chuyện với họ. Đến khi người đại diện của bộ phận truyền thông đi lên sân khấu mở đầu buổi tiệc thì cuộc hội thoại giữa mọi người mới kết thúc. Tầm mắt đều tập trung lên sân khấu. Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tiệc của công ty ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho ban lãnh đạo cùng tất cả các anh chị cán bộ công nhân viên của công ty xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất và thân thương nhất. Tiếng vỗ tay vang lên liên tục, người đại diện mỉm cười lên tiếng. Mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay là để cảm ơn cũng như là muốn cùng tất cả mọi người ở đây có một cuối tuần vui vẻ. Người đại diện âm thầm nuốt nước bọt, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay là ngày xuất đạo 4 năm của cô Hứa Tĩnh, nên đã tổ chức một buổi tiệc đầy ấm áp thay lời cảm ơn bởi vì đã dốc hết sức lực vì công ty. Mỉm cười ngọt ngào đón nhận tất cả ánh mắt của mọi người. Hứa Tĩnh có phần khẩn trương, vừa muốn quàng lấy tay Diệp Tử Hàn nhưng anh lại nhanh chóng né tránh. Nhân dịp hôm nay, tập đoàn Diệp Thị đã chuẩn bị một phần quà tặng cho cô Hứa Tĩnh. Xin mời Hứa Tĩnh. Xin mời chủ tịch tập đoàn Diệp Tử Hàn. Trên màn hình lớn là một đoạn video tổng hợp các hình ảnh mà Hứa Tĩnh làm đại diện cho sản phẩm công ty. Trước tiếng vỗ tay nồng nhiệt ấy, Diệp Tử Hàn nhận lấy phần quà được gói tinh tế trao cho Hứa Tĩnh. Mỉm cười quàng tay ôm lấy cô ta. Hãy tận hưởng giây phút vinh quang cuối cùng của cô. Hứa Tĩnh chưa kịp phản ứng anh đã buông cô ra. Vẻ mặt có phần thần thờ nhưng đã nhanh chóng biến mất. Cô Hứa Tĩnh này thật là may mắn. Cô ta thật đẹp a, tôi cũng muốn làm người đại diện cho tập đoàn Diệp Thị. Những lời ngưỡng mộ truyền đến tai. Nụ cười trên môi Hứa Tĩnh càng thêm tươi. Khi Hứa Tĩnh cùng Diệp Tử Hàn chuẩn bị đi xuống để nhường lại sân khấu cho người khác biểu diễn thì trên màn hình lớn lại truyền ra những tiếng quái lạ. Tất cả mọi người dưới sân khấu đều há hốc mồm, hốt hoảng đến nỗi ngẩn người ra. Những người khác đều nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại màn hình trêu sân khấu. Không thốt lên lời, ấn đường Hứa Tĩnh khẽ nheo lại, xoay người nhìn lên màn hình. Màn hình được chia làm nhiều góc nhỏ. Nữ chính đều là Hứa Tĩnh, còn nam chính đều là những người đàn ông khác nhau. Nếu như có quan hệ trong showbiz, sẽ nhận ra các nam chính trong màn hình đều là các hoa hoa công tử, các đạo diễn nổi tiếng. Đôi nam nữ trần trùi âu yếm trên giường cùng với những tiếng rên rớ đã sống lưng lạnh tới nỗi run rẩy, sắc mặt đại biến, cách trương.